Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Thật ra Ngưng Hương Viên không có cảnh sắc gì đặc biệt. Chỉ là tôi thích đóa hoa khổng lồ kia thôi. Cánh hoa màu hồng xòe ra, cưỡi ngựa đi lên đó luôn có ảo giác như chìm trong biển hoa. Tôi cưỡi dê đứng trên đó, tội phạm đến rất nhanh giống như cũ. Nhân vật màu đen, thù cưỡi dữ tợn, lúc hắn đứng bên cạnh tôi. Tôi bỗng không tìm được lời mở đầu. Cho nên, phụ cận, Mục Tương Phi, tội phạm, anh khỏe không? Phụ cận, tội phạm, là tôi nên hỏi cô mới đúng chứ? Tôi yên lặng, xuống dê, ngồi lên mũi cánh hoa. Tội phạm cũng ngồi kế bên tôi rất tự nhiên. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Có tâm sự à, bạn tốt. Bạn nói với tội phạm. Tội phạm, bạn trai tôi nói tối nay muốn đi gặp mẹ tôi. Bạn tốt. Tội phạm nói với bạn, cô không muốn, à, người này có phần thật đáng sợ. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, cũng không phải là vậy. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn, lo lắng mẹ cô không thích. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm, nói thật ra thì tôi cảm thấy mẹ tôi nhất định sẽ thích. Thậm chí bà ước gì đẩy tôi nhảy lầu bán phá giá nước kia. Nhưng mà, chính tôi cũng không biết mình đang do dự gì nữa. Thật đó, bạn nhìn tất cả như không có vấn đề gì. Người đó không tệ, đối với tôi cũng rất tốt. Mẹ tôi cũng rất thích anh ta. Tôi không biết cuối cùng là mình đang do dự gì đây. Dường như không cần phải giấu giếm bất kỳ điều gì trước mặt hắn. Dù cho tôi có nói lộn xộn bao nhiêu, hắn cũng có thể hiểu. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Bởi vì trong lòng cô còn có những thứ khác nữa. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm. Trong lòng tôi có cái gì? Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Điều này cô phải tự hỏi mình rồi. Bạn tốt, bạn nói với tội phạm. Thôi, ngày mai thế lực chiến. Chiến minh muốn tham gia. Anh có thể đến giúp tôi không? Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Chỉ cần cô kêu thì tôi đến. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Chết trận trong thế lực chiến cũng chỉ là chuyện bình thường. Không chết mới khiến người ta cảm thấy lạ đó. Dường như tội phạm không muốn bị người ta giết, cho nên tôi trả lời, thôi, anh vẫn không nên đi. Sau đó nhất thời im lặng, tôi kéo lên bảng trò chuyện, phía trên có câu nói của hắn, có thể trong lòng cô còn có thứ khác nữa. Là thứ gì, bạn tốt, quỳ xuống xin tha nói với bạn. Phi tử, bạn tốt, bạn nói với quỳ xuống xin tha. À, bạn tốt, quỳ xuống xin tha nói với bạn. Nghe nói ngày mai chiến minh cũng gia nhập thế lực chiến hả? Bạn tốt, bạn nói với quỳ xuống xin tha. Thát, chỉ cần là thế lực đều có tham gia thế lực chiến mà. Bạn tốt, quỳ xuống xin tha nói với bạn. Chị cũng muốn tham gia. Bạn tốt, bạn nói với quỳ xuống xin tha. Hoặc lẽ nào tôi không có tư cách tham gia? Bạn tốt, quỳ xuống xin tha nói với bạn. Đừng ngắt lời. Chị muốn đánh nhau với bọn em à, bạn tốt, bạn nói với quỳ xuống xin tha, ai là đối địch với chiến minh thì tôi đánh người đó. Có gì kỳ lạ đâu, bạn tốt, quỳ xuống xin tha nói với bạn, nhưng mà phi tử, chúng ta, chị, có phải chị giận Vô Ngạn không? Bạn tốt, bạn nói với quỳ xuống xin tha, hừm, ha ha, ha ha ha, tôi đóng bảng trò chuyện bạn bè, tội phạm ngồi bên cạnh không lên tiếng. Phụ cận, Mục Tương Phi, tội phạm, anh nói xem nếu như hiện tại chiến minh đấu với ẩm huyết minh sẽ có mấy phần thắng. Phụ cận, tội phạm, nếu như cô không tham gia, phần thắng là số 0, nếu như cô tham gia thì là 100%, tôi lau mồ hôi. Phụ cận, Mục Tương Phi, anh thật đúng là đề cao tôi. Phụ cận, tội phạm, phi tử, phụ cận, tội phạm, đừng quá thân thiết với hồi đầu Vô Ngạn. Người này có vấn đề, tim tôi đột ngột đập mạnh. Phụ cận, Mục Tương Phi, vấn đề gì? Phụ cận, tội phạm, tin vào cảm giác của tôi. Thế lực chủ, chiến tận thiên hạ, phi tử, giúp đánh boss, cách chương.